Chương 525, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 2. Lãnh Ký Du kỳ thật nguyên bản có cái thanh mai trúc mã, yêu ngươi ở ngực khó mở nhà bên tiểu ca ca. Thế nhưng là một lòng muốn lại hướng thượng đi một bước, Lãnh Mục cùng nàng thân ái mâu thân An Phu Nhân chính là sinh sinh chia rẽ bọn họ, tự tay đem nữ nhi đưa vào cái kia ăn người không nhà xương cung đình bên trong. Lãnh Mục dặn đi dặn lại, nhất định phải leo lên trên, không từ thủ đoạn cũng muốn cờ ơ mở tới hoàng hậu vị trí, coi như lấy không được hoàng hậu vị trí cũng nhất định phải nghĩ biện pháp sinh hạ hoàng trưởng tử, cũng ngăn cản những cái kia nhà mẹ đẻ thế lớn cung phi sinh hạ hoàng tử. Mà Lãnh Ký Du mẫu thân An Nhã Như thì không dứt nói rông dài, muốn giúp giúp ngươi cứu cứu, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đem Ngưng tỷ nhi làm tiến vào cung đi. Lãnh gia lão thái gia vô cùng uy nghiêm nói, cái nhà này cho ngươi trí cao vô thượng vinh quang, cho ngươi người bên cạnh khó đạt đến cẩm y lìa ngọc thực, bây giờ là ngươi hồi báo cái nhà này thời điểm. Lãnh gia lão phu nhân tận tâm chỉ bảo, nhất định phải tại được sủng ái thời điểm, nhiều hơn dịu dắt huynh đệ của ngươi con cháu nhóm, bọn họ mới là tương lai người dựa vào. Nguyên bản xuất thân không cao người Lãnh gia bị quyền thế mê mắt, cảm thấy muốn bảo trụ vĩnh viễn vinh hoa phú quý, nhất định phải cùng hoàng gia chặt chẽ kết hợp với nhau. Thế nhưng là bọn họ thực sự quá cấp thiết thái nhất toa tình nguyện, đến mức hoàn toàn không để ý đến một việc. Quân thần ở giữa lập trường, cho tới bây giờ đều là rất vi diệu, hoàng đế cờ ở ngươi thời điểm, mục tiêu của các ngươi nhất trí tự nhiên hợp tác vui vẻ, mà hoàng đế không cần ngươi thời điểm, ngươi liền thành hắn nóng lòng diệt trừ chướng ngại vật. Quyền lợi kim tự tháp thượng, vĩnh viễn chỉ có thể có một người tồn tại, thêm một người đều cảm thấy chen, huống chi là nhiều hai cái gia tộc. Lãnh Ký Du theo sinh hạ bắt đầu từ ngày đó, tiếp nhận đều là hiếu lớn hơn ngày, tam tổng tứ đức, tự nhiên đối các trưởng bối mà nói tiêu chuẩn. Nàng kỳ thật cũng không thích cung bên trong cái kia phong lưu phong khoáng hoàng đế, sớm tại tiến cung một khắc này, nàng đã đem tình cảm cá nhân toàn bộ mai táng, chỉ còn lại có đối với gia tộc một loại bi tráng bản thân hy sinh. Đích thân mắt thấy thấy chính mình hy sinh hết thể đổi lấy lại là toàn bộ gia tộc sụp đổ, Lãnh Ký Du nhân sinh đã triệt để sụp đổ. Đợi đến về sau chính mình một lòng tương trợ biểu tỷ thành hoàng hậu, lại đem nàng cùng Trình Uyển Thu giam chung một chỗ, hành hạ thủ đoạn của các nàng không khác nhiều, Lãnh Ký Du lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng không rõ vì cái gì, nàng có chỗ nào thật xin lỗi biểu tỷ cho đến tử vong tiến đến trước một khắc, Dương Dương đắc y An Ngưng Tuyết mới nói ra một đống các nàng nghe không biết rõ. Lãnh Ký Du không rõ, thế nhưng là Lâm Tịch cũng hiểu được. Nguyên lai, cái này An Ngưng Tuyết, cũng không phải thật sự là An Ngưng Tuyết, mà là một mạt dị thế mà đến mang theo đoạt bảo hệ thống cô hồn. Là nàng xúi dục trí lớn nhưng tài mọn nhưng lại nhát như chuột hoàng đế thiết hạ cái này hai đào giết ba sĩ kế hoạch, đứng xem. Sử dụng hoàng hậu người này người thèm nhỏ dãi vị trí, lôi kéo đê giai cùng không đảng phái đại thần, kích thích tần quốc công phủ cùng phủ đại tướng quân mâu thuẫn, đợi đến hai người bọn họ bại câu thương, mới là chân long xuất thế thơ y điếm một phen ngôn ngữ treo chọc đến Sở Dịch nhiệt huyết sôi trào, đối nàng nói gì nghe nấy, rốt cuộc đại quyền trong tay, thành. Chân chính nhất ngôn cửu đỉnh, không dám không theo cửu ngũ chí tôn. Nếu như theo hoàng đế góc độ tới nói, đây tuyệt đối là vừa ra giả heo ăn thịt hổ, nằm gai nếm mật rốt cuộc thành công nghịch tập dốc lòng vợ kịch. Nhưng là đối với cái kia đoạt bảo hệ thống cùng có được hệ thống An Ngưng Tuyết tới nói, tất cả mọi người là thua nhà, chỉ có bọn họ mới là cười đến cuối cùng người. Lâm Tịch nghĩ đến, cái này chiếm cư An Ngưng Tuyết vỏ bọc người, khẳng định mới đến đoạt bảo hệ thống không lâu, nếu không nàng sẽ không đối như vậy hai cái râu ria người đi khoe khoang chính mình thành công cùng chính mình cao cao tại thượng. Như nàng Lâm Tịch, chỉ ám chọc chọc làm nhiệm vụ cầm ban thưởng, làm xong liền đi, tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia người không liên hệ tất tất. Lao tử là vĩ đại người chấp hành, phi thiên độ địa, không gì làm không được, các ngươi hết thể đều là lạt kê. An Ngưng Tuyết nói cho hai cái lập tức liền muốn chết người, nàng cũng không thích vị hoàng đế này, mặc dù hắn đem nàng sủng đến đáy lòng tử bên trên. Nàng chỉ cần tức đoạt bọn họ khí vận, hấp thu trong hoàng cung này chân long khí cùng những thiên tài địa bảo kia linh khí, như kia tôn ngọc Phật. An Ngưng Tuyết tức chết người không đền mạng nói, biểu muội, ta phải cảm ơn ngươi, không phải ngươi giúp ta cướp được kia tôn ngọc Phật, nhận được rất nhiều ban thưởng, ta hết thể cũng sẽ không tiến hành đến thuận lợi như vậy. An Ngưng Tuyết hoàn toàn chính xác thành công, đem vốn dĩ đã như là cái sắc không hồn bình thường Lãnh Ký Du tức giận đến liên tục nôn ra máu. An Ngưng Tuyết nhìn xuống các nàng, vênh vang đắc ý nói, các ngươi cho là ta nguyện ý với các ngươi bảo bối đến không được cầu thí hoàng đế ngủ sao sai, ta ta chỉ là vì hấp thu hắn trên người lòng khí mà thôi. Một khi hắn lão làm bất động, ta liền trực tiếp chơi chết hắn thu hắn khí vận, lại đem này trong hoàng cung có linh khí đồ vật vơ vét sạch sẽ về sau, tiếp tục phá toái hư không. Ta thế giới, không phải là các ngươi có thế ngưỡng vọng. Nói ngắn gọn chính là lấy sạch cướp sạch giết sạch, sau đó đổi chỗ đồ. Đây tuyệt đối là đặc meo nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ A Lãnh Ký Du là đối hoàng đế chết sống hoàn toàn không cảm giác, thậm chí là cảm giác được rất vui sướng. Nhưng là Trình Uyển Thu lại là từ nhỏ đến lớn đều luyến mộ Sở Dịch. Nàng muốn nói cho nàng Dịch ca ca, nữ nhân này là cái mê người yêu tinh, tương lai sẽ hại chết hắn, nàng dùng tay liều mạng cào giam giữ các nàng mật thất kia phiến nặng nghề cửa sát, mười ngón tất cả đều mài chảy máu, lại là đồ gọi làm sao. An Ngưng Tuyết cười gần nói, sao kiểm các ngươi hai nhà lúc, những cái kia trăm năm linh dược, ngọc thạch bảo khí, hết thể có được linh khí đồ vật tất cả đều tại bản cung bên trong tay. Thậm chí đợi lát nữa các ngươi chết rồi, các ngươi trên người khí vận cũng là ta có thể giáng sinh tại dạng này trong gia đình, đều là có hoặc nhiều hoặc ít khí vận mang theo. Hệ thống kiểm tra hai nữ nhân này trên người khí vận là toàn bộ trong hoàng cung ngoại trừ Sở Dịch bên ngoài lớn nhất, nếu như không có bọn họ chặn ngang một gạch. Tương lai hoàng hậu khẳng định là hai người bọn họ bên trong một cái. Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi, cái này hệ thống tâm hắc thủ hung ác, những nơi đi qua quả thực là không có một ngọn cỏ. Chuyến này bận rộn xuống tới, truyền thừa mấy đời châm anh thế gia tần quốc công phủ cùng thế không thể đỡ tân quý phủ đại tướng quân trong, đều là chân ngoạn vô số, lại thêm toàn bộ trong hoàng cung bảo vật. Sau đó thông qua chơi gái hoàng đế cờ âm ở tới đế vương chân long khí, còn muốn lấy đi đế vương chi hồn. Cuối cùng thế mà liền bị nàng pháo hôi rơi hai cái nữ phối đều không có bỏ qua. Còn tốt, hai nữ nhân hồn phách nàng khả năng không cho hư hữu dụng, bằng không mà nói, Lâm Tịch nghĩ đến đoán chừng đều không có nàng lần này nhiệm vụ. Lãnh Ký Du hồn phách nếu là bị hút đi, còn cầm cao ý giả mở cùng cộng đồng làm giao dịch nàng lúc trước luôn là cảm thấy cộng đồng là gian thương, dùng những cái kia người ủy thác linh hồn tẩm bổ chính mình cùng kỳ hạ nhiều như vậy nhân viên. Cùng cái này cái gì đoạt bảo hệ thống vừa so sánh, cộng đồng vẫn là rất công đạo. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn chính mình đỉnh đầu bốn khỏa lớn trừng trái nhãn dạ Minh Châu, cân nhờ ả cờ muốn hay không phòng ngừa chu đáo trước tiên đem này bốn cái đập vỡ. Này thỏa thỏa là đoạt bảo hệ thống chất dinh dưỡng A nàng còn là lần đầu tiên đối mặt loại này hệ thống, lao hổ bắt con nhím, có điểm không có chỗ xuống tay cảm giác ra.